Chương 1891, chương 1898, đại khôi lỗi. Băng Long tốc độ rất nhanh, mang theo Trầm Tường bay nhanh hơn nửa canh giờ, đã nhìn thấy Bạch Tử Thiến. Nàng nằm trên mặt đất, thân thể bị một tầng sương mù tím bao trùm, xuyên thấu qua cái kia mông lung sương mù tím, có thể trông thấy nàng là mở to mắt đấy. Trước đừng tới đây, Bạch Tử Thiến trông thấy Trầm Tường cùng Băng Long đi tới, vội vàng quát to một tiếng. Trầm Tường không có chuyện, Bạch Tử Thiến an tâm rất nhiều. Nàng bị Trầm Tường tiễn đưa sau khi đi, trong nội tâm đè nén vô cùng phẫn nộ, hận không thể lập tức đi đem đám kia thiên thần giết. Bạch Tử Thiến lại để cho tầng kia sương mù tím tản ra, sau đó đứng lên, nàng khí sắc tốt hơn nhiều, vừa rồi nàng tại dùng kỳ quái độc vật chữa thương, cho nên nàng mới khiến cho Trầm Tường bọn hắn không tới gần đấy. Ngươi bây giờ ra thế nào rồi? Bạch Tử Thiến hỏi. Nàng đã nhận qua rất nhiều ân huệ từ Trầm Tường, Trầm Tường đã là nàng sinh mệnh trọng yếu phi thường người. Không có việc gì, chính là tiêu hao quá độ, rất nhanh thì tốt rồi. Trầm Tường cười cười, ngươi thì sao? Ta tốt hơn nhiều rồi. Bạch Tử Thiến nói xong, nhíu mày đến, cái này băng hàng khí tức không ẩn nấp sao? Bọn hắn bị đánh chạy. Nghe thấy Bạch Tử Thiến nói như vậy, Băng Long mới ý thức tới, mặt lộ vẻ xấu hổ. Đừng nhiều lời, đi nhanh lên a. Bạch Tử Thiến gấp giọng nói. Băng Long nhẹ gật đầu, xuất ra một mặt đĩa ném, lại để cho Trầm Tường cùng Bạch Tử Thiến ngồi trên đi, sau đó hóa thành một đạo bạch quang, hướng Trầm Tường chỗ chỉ phương hướng bay đi. Trầm Tường trong tay cầm cái kia điêu khắc được phi thường tinh mỹ ngọc hổ, cau mày nói, phương hướng luôn đang thay đổi, chẳng lẽ hắn tại bốn phía di động sao? Băng Long tuy nhiên lúc trước đều là phong bế trạng thái, nhưng hắn vẫn có trước khi ký ức, đối với rất nhiều sự tình đều phi thường hiểu rõ. Tru Ma thần điện bên kia ra thế nào rồi? Băng Long hỏi, đợi ngươi khôi phục, chúng ta đi xem một chút đi. Trầm Tường nói ra, hiện tại ta muốn đi tìm Tru Ma thiên thần bằng hữu, có mấy cái ở chỗ này, thực lực của bọn hắn có lẽ đều rất cường, chỉ phải tìm được bọn hắn là được rồi. Băng Long nhẹ gật đầu, Tuyết Di đâu này? Nàng hiện tại ra thế nào rồi? Nàng đang ngủ, nàng hiện tại cũng rất mệt rồi à. Trầm Tường cùng Long Tuyết Di lần này dung hợp, thu hoạch phi thường đại, bọn hắn đều không nghĩ tới lực lượng sẽ tăng lên nhiều như vậy, chỉ là muốn đối phó tài thần loại này lão thiên thần còn là rất khó. Bạch Tử Thiến cùng Trầm Tường bọn hắn giữ một khoảng cách, bởi vì nàng toàn thân đều là độc, nàng lo lắng Trầm Tường cùng Băng Long sẽ trúng độc. Tử Thiến tỷ, ngươi là như thế nào đạt được cổ độc thần vương truyền thừa? Trầm Tường hỏi. U tỷ cùng Mị Giao tỷ đâu này? Các nàng đi tìm Kỳ Liên rồi, ta cùng các nàng cùng một chỗ thời điểm, liền đạt được đến cổ độc thần vương truyền thừa, ta cùng các nàng tìm được một cái cũ nát thần điện, cái này thần điện tại một cái hố rất sâu phía dưới, chúng ta đạt được không ít thứ tốt. Bạch Tử Thiến nói ra, các nàng có thể có loại này kỳ ngộ. Trầm Tường âm thầm vui mừng lấy, nói ra, Tử Thiến, ngươi hay là đi tìm Kỳ Liên các nàng a, cùng các nàng cùng một chỗ an toàn, còn có bạn. Bạch Tử Thiến lắc đầu nói, ta lo lắng của ta cổ độc sẽ làm bị thương đến các nàng, hơn nữa hiện tại chuyện của ta đã truyền ra, đến lúc đó Chí Tôn thần điện binh trong Thái Thần đều sẽ ra tay đấy, những cái kia Thái Thần có rất lớn biện pháp, tìm được ta mà nói, ta sẽ liên lụy các nàng. Bạch Tử Thiến lo lắng Trầm Tường cũng có thể hiểu được, lúc trước hắn cũng giống như vậy, lo lắng liên lụy các nàng, cũng không dám thường xuyên cùng các nàng cùng một chỗ. Ngươi như vậy không phải biện pháp, nếu không ngươi tiến vào của ta U Giao giới, Tuyết Di cũng ở bên trong. Trầm Tường nói ra, ngươi bây giờ chạy ngược chạy xuôi, một ngày nào đó sẽ bị bắt chặt đấy. Bạch Tử Thiến nghĩ, gật đầu đồng ý, nàng cũng từng vào U Giao giới, bên trong hoàn cảnh cũng rất không tồi, nàng hiện tại vừa mới đạt được cổ độc thần vương truyền thừa, còn cần phải thời gian đến quen thuộc. Bạch Tử Thiến đã tiến vào U Giao giới bên trong tĩnh dưỡng, Trầm Tường thì là tu luyện thần công khôi phục lục đạo chi lực, lục đạo thần kính bên trong lục đạo chi lực cũng đã hao hết, cần một tháng mới có thể sinh ra. Tại không có đan dược dưới tình huống, hắn khôi phục bắt đầu phi thường chậm chạp. May mà hắn không có bị thương, nếu là thần hồn lại lọt vào trọng thương, cần khôi phục thời gian sẽ dài hơn. Thanh Long tại thần lao bên trong rồi, không biết hắn tại trôi qua thế nào. Băng Long đứng tại phi trên bàn, nhìn qua phương xa trời xanh, cau mày trói chặt, bởi vì Thanh Long chính là vì hắn mới bị nhốt vào thần lao đấy. Đan đế chết rồi, Trầm Tường nói ra. Băng Long đã biết rõ, trong mắt hiện lên vẻ bi thống, nhẹ gật đầu, ngươi đã giúp hắn báo thù rồi. Trầm Tường nói ra, đây hết thảy đều là tài thần khiến cho đấy. Băng Long thở dài, hắn không phải tài thần, chính thức tài thần tại thần lao bên trong, đây là giả mạo đấy. Nghe được chuyện đó, Trầm Tường lập tức kinh hãi, hắn sớm đã biết rõ tài thần có vấn đề rồi, chỉ là không có đoán được cái này dĩ nhiên là giả mạo đấy, còn chân chính tài thần tất bị nhốt vào thần lao, ở trong đó tất có âm mưu, đây là chuyện gì xảy ra? Trầm Tường đối với cái này nghi hoặc không thôi, hắn nghĩ lại về sau, đột nhiên liên tưởng đến hắn theo Dương Ngạn chỗ đó biết được Diệu Thần đối với hắn sư phó tài thần thái độ, đã Diệu Thần đem Dương Ngạn phụ tử phái đến thần lao đi. Cái này khả năng đều là có liên quan đấy. Diệu Thần thân là tài thần đệ tử, nhưng làm người lại không giống như là tài thần như vậy, nhưng lại để cho Dương Ngạn bọn hắn những này đồ tôn biết rõ hắn đối với tài thần phản cảm. Xem ra Diệu Thần cũng hẳn là biết đến, Chính thức tài thần tại rất nhiều năm trước đã bị nhốt vào thần lao rồi, mà bây giờ giả tài thần chỉ là một cái phục chế phẩm, là một cái thế lực cường đại dùng phi thường cao minh thủ đoạn, từ đầu chí cuối phục chế một cái tài thần. Chính thức tài thần là bất luận cái gì hết thảy đều phục chế tới, sau đó bọn hắn khống chế giả tài thần. Băng Long vừa nói như vậy, Trầm Tường nhớ tới Long Tuyết Di cùng hắn nói về chính cái thần quốc, rất hiển nhiên chỉ có cái này cửu thần quốc tài có loại lực lượng này. Tài thần khống chế cái này thần minh chi giới tài phú, bọn hắn đã khống chế tài thần, liền tương đương với khống chế thần minh chi giới đại bộ phận lực lượng. Trầm Tường lại nghĩ tới thần nữ điện điện chủ, Phùng Vũ Khiết đã phát hiện nàng không được bình thường, Trầm Tường cảm thấy cái kia thần nữ điện chủ cũng hẳn là giả mạo đấy, cùng với lúc trước tiểu cửu nha đầu phục chế phẩm mỹ đế đồng dạng, nguyên lai vô thượng lão ma cũng cùng cái kia cái thế lực có quan hệ. Trầm Tường đã đại khái minh bạch, tiểu cửu nha đầu bị khống chế cũng là cùng cái kia cái thế lực có quan hệ đấy, mà khi sơ cửu thần vương biến mất cũng cùng này có quan hệ. Băng Long nói ra, Tuyết Di có lẽ đều nói cho ngươi biết đi à nha, một khi khôi lỗi của bọn hắn tại thần minh chi giới thất thế, bọn hắn liền muốn ra tay. Đương nhiên, một cái vô thượng ma thần đã đủ cho chúng ta đau đầu được rồi. Trước mắt Trầm Tường có thể để xác định thần quốc khôi lỗi có tài thần, thần nữ điện chủ, mà chiến thần điện cùng hỏa thần điện những này đại thần điện, hắn còn không có xác nhận, nhưng cho dù không phải, cũng là thông đồng làm bậy mặt hàng. Đuổi tới, bọn hắn vậy mà còn dám trở về. Băng Long kinh âm thanh nói, xem hướng phía sau, một đám nữ tử cưỡi đĩa ném, chính hăng hái đuổi theo. Trầm Tường cũng không hiểu, trước khi còn bị dọa đến chạy thục mạng, nhưng bây giờ đuổi theo tới, hiển nhiên không hề e ngại hắn cửu thiên ma điện. Phải nhanh lên một chút bỏ qua các nàng hẳn là chia nhau truy đấy, nếu như bọn hắn thông tri mặt khác thần điện sẽ không tốt. Trầm Tường nói ra,